Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Oanh không giấu giếm, thành thật nói, cứu mạng. Bác sĩ đông y nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Cứu mạng, chỉ dùng một cây nhân sâm để cứu mạng, không có đơn thuốc, cũng không nói rõ tình trạng bệnh, làm sao tôi tin cô được? Cây nhân sâm hoang dã cực phẩm của Hoa Đông y là thứ hiếm có, không phải cứ muốn là lấy ra bán được. Oanh Oanh bình tĩnh đáp, tôi cần nó để luyện Ích Nguyên đan, có thể chữa suy kiệt nội tạng. Ngoài nhân sâm, tôi còn cần đương quy, phục linh và linh chi. Cô chậm rãi đọc ra phương thuốc luyện đan. Bác sĩ đông y nghe xong thì thoáng sững người. Những vị thuốc này đúng là có thể ích khí dưỡng nguyên, nhưng dùng để chữa suy kiệt nội tạng, điều này thật khó tin. Suy kiệt nội tạng là tình trạng không thể đảo ngược, ngay cả đông y cũng không có cách nào cải thiện, làm sao một phương thuốc có thể làm được? Huống hồ, cô gái này còn nói gì mà luyện đan. Bác sĩ đông y không khỏi trao mày, giọng trầm xuống. Cô nói luyện đan, cô nghĩ đây là phim tiên hiệp chắc? Đừng nói đùa nữa. Oanh Oanh vẫn giữ thái độ nghiêm túc. Mẹ tôi bị suy kiệt nội tạng, tình trạng đã kéo dài hơn một năm nay, nhưng nhờ tôi điều trị mà bà vẫn giữ được sức khỏe ổn định, chỉ còn thiếu Ích Nguyên đan để phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, tôi mong ông có thể nhượng lại cây nhân sâm này cho tôi. Tôi sẽ trả tiền đầy đủ. Bác sĩ đông y nhìn cô chằm chằm, cuối cùng thở dài một hơi. Lãnh đạo bệnh viện đã cho phép, chỉ cần có giấy chứng nhận, ông ta có thể bán nhân sâm cho cô. Thôi được, tôi sẽ mang cây nhân sâm ra cho cô xem. Ông ta mở tủ, lấy ra một chiếc hộp gấm được niêm phong cẩn thận. Khi nắp hộp vừa hé mở, Oanh Oanh lập tức cảm nhận được linh khí tỏa ra từ bên trong. Cô cúi đầu nhìn cây nhân sâm trong hộp, mắt sáng lên, rễ cây nguyên vẹn, đường vân rõ ràng như những mạch M-A-U chẳng chịt. Mùi thơm thoang thoảng lan ra, chỉ cần nhìn lướt qua, cô đã có thể xác định đây là một cây nhân sâm hơn 100 năm tuổi. Bác sĩ đông y cũng nhìn cây nhân sâm, trong lòng không khỏi tiếc nuối, nhưng thứ này là tài sản của bệnh viện, ông ta không có quyền giữ lại. Ông lắc đầu, nói, cây nhân sâm này, lúc bệnh viện mua về là 400 vạn, nặng 76 gram. Tôi sẽ viết đơn, cô đi nộp tiền, nộp xong, nó là của cô. Oanh Oanh nhận ra sự luyến tiếc trong mắt ông, liền ôn tồn nói, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Ông lão, một năm sau, tôi sẽ trả lại cho bệnh viện một cây nhân sâm khác, còn có thêm nhiều dược liệu quý khác, hiệu quả chắc chắn không kém mấy chục năm. Bác sĩ đông y hừ một tiếng, tiểu nha đầu, đừng có khoác lác. Oanh Oanh mỉm cười, không lừa ông đâu, 400 vạn không phải con số nhỏ, nhưng với cô lúc này, số tiền này vẫn đủ. Cách chương.